Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1252, chương 1249 Cố Nhân. Natasha thẳng thắn thành khẩn chính mình không khống chế được chiến đấu dục vọng. Mắt thấy Agemotto như vậy thiếu đánh, như vậy kiêu ngạo, nàng là có cái chiêu gì dùng cái chiêu gì? Chờ chiến đấu kết thúc, mới phát hiện át chủ bài gần như đều dùng hết, ta cùng tên kia đánh nửa ngày đâu. Nếu là không ta, Jin đều không thể thoát vây. Tham dự đến loại này cấp bậc ma pháp đại chiến giữa. Cứ việc là một cái dựa thần khí võ trang lên khắc kim chiến sĩ. Natasha vẫn là cảm thấy rất là vinh hạnh. Vì vậy nhỏ giọng cãi lại hai câu. Cũng xông ra chính mình ở chỉnh tràng trong chiến đấu khởi đến mấu chốt tính tác dụng. Bella thực vô. Ngữ, cái này phá của đàn bà. Người biết người ném văng ra bao nhiêu tiền sao? Natasha tiêu hao rất nhiều bảo vật đều là cùng Infinity Stone cùng một đẳng cấp. Không nói cái khác, cái kia Gatling pháp trượng làm lên khó khăn liền xa xa cao hơn Infinity Gauntlet. Không có cao thâm ma pháp tạo nghệ liền không thể làm được pháp thuật cùng pháp thuật chi gian hoàn. Mỹ hàm tiếp, lục căn pháp trượng tài chất cũng đều cao hơn Odin Eternal Spear. Cùng loại tài liệu trước mắt Bella trong tay liền như vậy lục căn. Hiện tại là toàn báo hỏng, ai, nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tự mình thôi miên, cũ không đi mới sẽ không tới. Tức phụ liền cái này tính cách, còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là tha thứ nàng, tính. Lần sau chú ý đi, nhà chúng ta thật sự không giàu có, tốt. Tốt, ta đã biết, lần sau nhất định, kỳ thật Kamatai bên kia tổn thất cũng thực thảm trọng. Chiến tranh đánh chính là tiền. Cũng may Bella đã từ nhiệm. Bên kia lại như thế nào lan lộn. Đều cùng nàng không quan hệ. Mắt không thấy tâm không phiền. Jin hóa thân thành White Phoenix King. Dẫn tới đi theo Bella nhiều năm Milestone vỡ vụn. Natasha bên này liên tục mấy mươi lần sử dụng Space Stone. Cuối cùng này cái đá quý cũng nát. Chỉ có Power Stone cùng Reality Stone giữ lại, Bella không cần Infinity Stone. Living Tribunal nghiêm lệnh vũ trụ thần linh không thể sử dụng đá quý. Vì vậy, nàng đối với hai quả đá quý vỡ vụn cũng không nhiều lắm ý tưởng. Toái liền toái đi, dù sao là cái công cụ. Nàng trình tự đã sớm vượt qua Infinity Stone, vô luận là Jin vẫn là Natasha. Đều không có đi vũ trụ tìm kiếm Infinity Stone ý tứ. Sự tình liền đến đây là dừng lại, trở lại đa nguyên vũ trụ ngày hôm sau. Bella liền cảm thấy cả người khó chịu, siêu việt thần lực tồn tại hình thức thật sự là quá cường. Cũng quá mức cuồng bạo, nàng thường xuyên duy trì không người ở loại hình thể. Theo bản năng liền biến thành một đoàn tối nghĩa, hỗn loạn. Suy nghĩ hỗn loạn nồng đậm xương đen, hoặc là chính là hóa thân vô số. Đồng thời xuất hiện ở mười mấy cái, thượng trăm cái địa phương. Mỗi một cái hóa thân đều có chính mình nhớ nhung suy nghĩ. Cuối cùng này đó tư tưởng lại đều hội tụ hồi bản thể nơi này. Đem nàng làm cho tâm phiền ý loạn, a, phiền đã chết, nàng dùng sức vò đầu. Đầu loạn đến cùng tổ chim giống nhau, nàng trong ánh mắt không có nửa điểm thần thái. Ở phía trước một giây, nàng vừa mới sinh ra một cái chính mình thân ở với mộng ảo giữa. Chỉ có phá hủy đa nguyên vũ trụ tài năng nhìn đến chân thật thế giới ý tưởng. Nhưng tại hạ một giây, nàng lại sinh ra vô pháp đánh giá thật lớn áy náy. Tựa hồ chính mình có loại suy nghĩ này là thiên lý nan dung. Tội ác tài trời một sự kiện, nói ngắn gọn, nàng mau điên rồi, chấn định, ta còn không có điên, hẳn là không điên, ta đều như vậy, bà điên tâm linh tạo nghệ không bằng ta, nàng có phải hay không so với ta càng khó chịu đâu. A ha ha ha ha, nàng một cái người ở đường cái thượng đi dạo, thỉnh thoảng lầm bầm lầu bầu, ngẫu nhiên nghĩ đến cái gì vui vẻ sự. Còn cười ngây ngô hai tiếng, chung quanh thị dân căn bản nhìn không thấy nàng. Hai bên lẫn nhau không quấy nhiễu, đau khổ kiên trì một ngày. Bella thật sự nhịn không được. Nàng dò hỏi Morgan, muốn biết đối phương là như thế nào giải quyết tâm linh vấn đề ta. Tâm linh phương diện vấn đề. Không có a, ta chỉ cảm thấy chính mình từ sở không có cường đại. Loại cảm giác này quá tuyệt vời. Morgan suy nghĩ mấy giây. Lúc sau rào rạt đắc ý mà cười lạnh. Xấu nữ nhân, ngươi có phải hay không mau điên rồi? Bella mắng to, ngươi mới điên rồi đâu. Đi tìm chết đi. Tách ra tâm linh liên tiếp. Nàng có chút khó chịu mà che lại cái trán. Nội tâm một mảnh lạnh lẽo, chính mình giống như khả năng, đại khái, có lẽ là mau điên rồi. Vẫn là cái kia lời lẽ tầm thường vấn đề. Tâm linh thao tác giả hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm tâm linh bệnh tật. Trình độ càng cường, tâm linh bệnh tật càng nghiêm trọng. Hiện giờ nàng đã cường đến mau không bằng hữu. Nàng tâm linh bệnh tật cũng là xưa nay chưa từng có cường đại. Một khi bộc phát ra tới, kia tuyệt đối là đa nguyên vũ trụ cấp tai nạn. Nguyên bản nàng có thể khống chế chính mình tâm linh. Nhưng bị The Ivory King đả thương sau, tự mình khống chế lực đại biên độ giảm xuống. Đồng thời bởi vì siêu việt thần lực duyên cớ, tâm linh phương diện lực lượng ở gấp 10 lần, gấp trăm lần mà tăng cường. Một giảm một thêm, nàng liền có điểm khiêng không được, nàng một mình ở đầu đường bước chậm. Natasha gọi điện thoại tới. Nàng nói chính mình ở trường học tăng ca, gì? Này không phải cái kia ai sao? Đi tới. Nàng liền từ New York đi tới San Francisco. Cũng ở đầu đường nhìn đến một cái người quen. Đã từng là đại hung nữ Heather bạn trai. Nàng xuyên qua sau cái thứ nhất công nhân. Rear map mắc hắc. Là mắc tiên sinh đi. Đã nhiều năm không thấy. Gần nhất còn ở làm buôn bán sao? Nàng đột ngột mà hiển lộ ra thân hình. Đứng ở rear map phía sau hỏi, lòng dạ hiểm độc lão bản. Rear map theo bản năng xưng hô làm Bella cái trán nhảy ra một cái giếng tự. Hít sâu rất nhiều lần. Mới cố nén không có động thủ mạt sát hắn, tựa hồ nghĩ đến ngày xưa bị chi phối sợ hãi. Lại hoặc là hiện giờ Bella ánh mắt có điểm dọa người. Lại hoặc là chính là nghĩ đến nàng thân cha. Rear map vội vàng cầm trong tay công tác giao cho công nhân. Tự mình tới chiêu đãi trước lão bản, Bella đối đãi bằng hữu vẫn là không tồi. Nhìn đến lão hữu, nhớ tới chính mình mới vừa xuyên qua khi bàng hoàng. Nàng sao động nội tâm nhưng thật ra chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, nàng hướng rear map trong tiệm. Nhìn thoáng qua, năm đó nàng bán hàng giả cửa hàng bởi vì Tây Hải ngạn động đất duyên cớ đã sụp. Hiện giờ này phố đều là tân kiến, ha ha. Nhìn cửa hàng chiêu bài. Nàng thực vui vẻ mà cười. Rear map cửa hàng tên vẫn như cũ là cái kia kỳ quái Wayland ma pháp đạo cụ cùng đặc thù vật phẩm. Cửa hàng, rear map chính mình đương lão bản sau. Đã từng sửa đổi danh. Nhưng sau lại Wayland phát triển trở thành vượt quốc tập đoàn. Hắn liền đem cửa hàng danh sửa lại trở về. Tiếp tục dùng Wayland này khối đại thẻ bài lừa dối người, đừng hỏi. Hỏi chính là vượt quốc tập đoàn hoàn toàn mới nghiệp vụ bộ môn. Biết những cái đó du hành vũ trụ viên trời cao đều chuẩn bị thứ gì sao? Trừ bỏ tất yếu trang phục phi hành vũ trụ, nhân thủ một cái may mắn thỏ chân. Vô luận là 006 vẫn là Assassin Brotherhood. Bọn họ cũng đều biết Rear Map là Bella lão hữu. Đối với hắn trắng trợn táo bạo mượn tập đoàn tên hành động chỉ có thể lựa chọn làm như không thấy. Thật muốn là có người bởi vì hàng giả sự tìm được Wayland. Bọn họ cũng không sợ. Tập đoàn nội như vậy nhiều luật sư đâu. Thưa kiện mà thôi. Ai sợ ai à, Bella liền cùng lãnh đạo thị sát giống nhau. Chắp tay sau lưng, ở Rear Map cửa hàng đi bộ một vòng. Rear Map kinh doanh đầu óc cùng vận khí quá mức giống nhau. Mười mấy năm thời gian, trên cơ bản vẫn là tại chỗ đảo quanh, cửa hàng không nhiều lắm khởi sắc. Hết chương.